Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1068, trăm năm tang thương, ngàn ức trùng binh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trăm năm tựa như chớp mắt. Phượng Vẫn Giới, Trung Châu Đại Lục, trong một tòa tu tiên học phủ tên là Linh Tê Học Phủ. Một tiên tử dáng, người yểu điệu, đang đứng trên bục giảng, dạy bài học cuối cùng đông đảo tu sĩ. Kim Đan, từ 50 năm trước, sau khi nhân tộc ta thu phục tất cả tiên thành trên chiến trường vực ngoại, nhân tộc và giới yêu lại tiến vào giằng co. 50 năm này cũng là 50 năm Phượng Vẫn Giới biến hóa kịch liệt nhất. Hôm nay sau khi các ngươi tốt nghiệp, bất kể tương lai là tòng quân hay là tiến vào đơn vị nghiên cứu pháp khí, ta đều hy vọng các ngươi có thể không phụ mấy năm nay học trong Linh Tê Học Phủ, báo đáp nhân tộc. Nghe nói như vậy, tu sĩ trong học đường đồng loạt đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhất định không phụ sở học, đền đáp nhân tộc, tan học. Trong ánh mắt sùng kính của đông đảo học viên, Chỉ Giao chậm rãi rời khỏi phòng học. 100 năm qua, học phủ như vậy không chỉ mọc lên như nấm khắp Phượng Vẫn Giới, ở thế giới nội vực cũng không ngừng được kiến tạo ra. So sánh mà nói, tông môn, thế lực gia tộc đã chậm rãi lui về phía sau màn. Tất cả những điều này đều là do từ thời thượng cổ kết thúc. Nhân tộc sinh ra, vị nhân hoàng đầu tiên, quyết sách của hắn làm cho tu sĩ Phượng Vẫn Giới không kể xuất thân thậm chí là linh căn đều có cơ hội tiếp nhận chính sách giáo dục của tu tiên học phủ. Làm cho trăm năm nay Phượng Vẫn Giới xuất hiện một nhóm lại một nhóm tu sĩ cường đại, 100 năm, có lẽ trong mắt độ kiếp thiên tôn chỉ là cái chớp mắt. Nhưng, có công nghiệp hóa bộc phát ra lực lượng sản xuất cường đại, không ngừng sản xuất ra lượng lớn tài nguyên tu hành, cùng với các tông môn dẹp bỏ thiên kiến, bè phái, chỉnh lý truyền bá lượng lớn điển tịch tu luyện, làm cho tu sĩ nhân tộc xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả. Có lẽ thời gian 100 năm là chưa đủ để cho nhân tộc sinh ra quá nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên, nhưng thời gian 100 năm đủ để làm cho tu sĩ kim đan của cả nhân tộc tăng gần gấp 10 lần, tu sĩ nguyên anh kỳ cũng tăng hơn gấp 3 lần. Cái này trong mắt đám người cổ kiếm thiên tôn quả thực là không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, tu sĩ kim đan cùng tu sĩ nguyên anh gia tăng cũng không thể từ bản chất kéo gần chênh lệch thực lực giữa nhân tộc cùng giới yêu. Chân chính kéo gần chênh lệch thực lực giữa nhân tộc và giới yêu vẫn là trùng binh. Trải qua trăm năm phát triển, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của các thế lực lớn của nhân tộc, trùng binh ban đầu của Trần gia đã trải qua 7 lần cải tiến. Cho đến nay sản xuất ra loại trùng binh tân tiến cũng chính là trùng binh đời thứ 7, một khi sản xuất liền có thể đạt tới trình độ trùng binh ngũ tinh. Không chỉ có như thế, tài nguyên cần thiết để sản xuất loại trùng binh ngũ tinh này thậm chí còn không bằng lúc đầu, cũng chính là trùng binh đời thứ nhất. Hơn nữa, căn cứ theo cách nói của các chủ truyền bảo các, so với trùng binh đời thứ nhất, giới hạn tăng trưởng của trùng binh đời thứ 7 mạnh hơn rất nhiều. Ví dụ điển hình nhất chính là trùng binh đời thứ 7 đã có thể phá vỡ giới hạn của trùng binh thất tinh, thăng cấp lên bát tinh. Trùng binh bát tinh đó chính là chiến lực tương đương với cấp độ chân tiên, chỉ có điều trùng binh thăng cấp lên bát tinh hao phí tài nguyên thật sự là quá nhiều. Nhân tộc hao phí lượng lớn thi thể giới yêu, cũng chỉ thăng cấp hơn 300 trùng binh tới bát tinh, nhưng điều này cũng tương đương với nhân tộc có thêm hơn 300 vị chiến lực cấp chân tiên. Có thể nói, so với 100 năm trước, thực lực của nhân tộc Phượng Vẫn Giới mạnh hơn gấp 10 lần. Mà tất cả những điều này ngoại trừ các chính sách của Trần Đạo Huyền, còn phải nhờ vào nỗ lực của tập thể tu sĩ Phượng Vẫn Giới. Không có cách nào, uy hiếp của giới yêu đối với nhân tộc thật sự quá lớn. Trước kia mọi người không muốn cố gắng, là bởi vì mặc dù có cố gắng hơn nữa, cũng không nhìn thấy hy vọng chiến thắng giới yêu. Nhân tộc chỉ có thể co đầu rút cổ sau phòng tuyến do chân tiên thượng cổ chế tạo, nhưng hiện tại, tu sĩ nhân tộc thấy được hy vọng thắng lợi, đương nhiên sẽ ứng phó toàn lực. Quả thật, sau khi đánh bại giới yêu, nhân tộc Phượng Vẫn Giới nên xuất hiện, mâu thuẫn vẫn sẽ xuất hiện, nhưng Trần Đạo Huyền không quản được nhiều. Như vậy, mục tiêu của hắn rất nhất quán cùng tất cả tu sĩ Phượng Vẫn Giới. Đó chính là chiến thắng chân yêu giới, huyền hoàng giới. Trần Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cảm thán một tiếng, Trần Đạo Huyền chậm rãi giơ tay lên. Không thể tưởng tượng được. Môn tiên thuật, ai trưởng chung thế giới. Này dễ học khó tinh. Ước chừng trăm năm, ta cũng chỉ tu luyện tới trình độ thu một thế giới nhỏ như Phượng Vẫn Giới vào trong lòng bàn tay. Nhưng muốn thu lại chân yêu giới vẫn có chút miễn cưỡng. Trần Đạo Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. So sánh với Phượng Vẫn Giới, chân yêu giới khổng lồ hơn nhiều. Không chỉ như thế, chân yêu giới còn có vô số giới yêu chiếm cứ. Những giới yêu này cũng sẽ không để cho Trần Đạo Huyền dễ dàng thu đi chân yêu giới. Chúng nó nhất định sẽ liều chết phản kháng. Phản kháng dưới cấp độ chân tiên, Trần Đạo Huyền không quá để ý, nhưng chân tiên trở lên, nhất là giới yêu cấp độ địa tiên, đó chính là đại địch của hắn. May mắn thay, thánh cổ yêu vực cũng không nhiều yêu thánh cấp độ địa tiên, chỉ có 7 vị. Mấy năm nay, nhân tộc cũng không phải chỉ thu phục tiên thành đã từng thất thủ. Đối với tình báo chân yêu giới, nhất là tình báo của thánh cổ yêu vực, nhân tộc nắm giữ rất nhiều. Ít nhất, hiện tại Trần Đạo Huyền biết, toàn bộ chân yêu giới chỉ có 7 vị giới yêu cấp độ địa tiên. Tin tức này cũng làm cho hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ có 7 vị giới yêu cấp địa tiên. Nếu là số lượng khổng lồ giới yêu cấp địa tiên, Trần Đạo Huyền phải đau đầu rồi. 100 năm, Trần Đạo Huyền dưới tình huống không có công pháp tu luyện thần thể, vẻn vẹn chỉ đem tu vi lên đến chân tiên hậu kỳ. Khoảng cách chân tiên đỉnh phong còn có một chút chênh lệch, càng đừng nói đến đạt tới cấp độ địa tiên. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền cũng vô cùng nghi hoặc, nhóm giới yêu chân yêu giới làm thế nào tu luyện tới cấp độ địa tiên? Ha, đang nghĩ ngợi, một thân ảnh nhanh chóng bay về phía động phủ của hắn. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, liền biết người tới là ai. Một lát sau, các chủ truyền bảo các với Trần Đạo Sơ cùng đến đây. Cách chương